Hoàng thượng nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, gương mặt tràn đầy nếp nhăn, thi thoảng ứa mồ hôi, chân mày cau chặt, tựa hồ đang chịu đựng sự thống khổ cường liệt. Thọ vương tay cầm một khăn mặt, thi thoảng lau mồ hôi trên mặt hoàng thượng, động tác nhẹ nhàng mà ân cần. Vài tên nữ y trong cung đang đứng trong góc phòng điện nhẹ giọng nói nhỏ, thảo luận bận tình cùng với kê đơn thuốc cho hoàng thượng. Trước mặt hai vị điện hạ, vi thần sao dám ngồi? Trăm triệu không dám. Phương Tranh khom người, khiêm nhường nói. Thái tử và thọ vương liếc mắt nhìn nhau, sau đó thái tử cười. Phương đại nhân không cần khách khí, đại nhân đến chắc là bẩm quốc sự với phụ hoàng. Cô vương vừa lúc phải đi về phủ gặp mấy thần y trốn dân gian, hỏi một phen xem bệnh tình của phụ hoàng có kỳ hiệu nào hay không. Phương đại nhân cứu tự nhiên, cô vương không quấy rối. Thọ vương thấy thế cũng vội nói. Phụ hoàng, trước đây vài ngày nhi thần có dùng một số tiền lớn mua một cây tuyết tham ngàn năm, đã thành hình người, cực kỳ hiếm thấy. Nhi thần lập tức về phủ mang đến dâng lên phụ hoàng, mong muốn hữu dụng đối với long thể phụ hoàng. Hoàng thượng không nói chuyện, vô lực phất tay, nằm trên giường bệnh, hừ hừ hai tiếng. Thọ vương và thái tử vội khom người thi lễ, chậm rãi rời khỏi tầm cung. Khi bước ra cửa điện, thái tử bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lơ đãng liếc mắt nhìn Phương Tranh, ánh mắt như biến thành một mảnh âm trầm ngoan lệ. Lập tức lại nhanh chóng khôi phục như thường, thân ảnh hai người vừa chuyển, rất nhanh đã biến mất khỏi bên ngoài tầm cung. Phương Tranh bị ánh mắt lúc gần đi của thái tử làm hoảng sợ đến da đầu tê dần. Thấy hai người đã đi xa, Phương Tranh hồn hển hướng hoàng thượng cáo trạng. Hoàng thượng, thấy được không? Thấy được không? Thái tử hắn trừng ta! Hoàng thượng vừa thấy sắc mặt tiểu nhân của Phương Tranh, tức giận đến muốn nghẹn. Khuôn mặt tái nhợt nhất thời nổi lên vài phần hồng nhuận, tay khẽ run chỉ Phương Tranh, muốn mở miệng quở trách nhưng nhịn không được kịch liệt ho khan. Phương Tranh sợ hãi vội vàng tiến đến ân cần xoa lưng cho hoàng thượng, trong miệng còn thông nhàn dỗi. Do hai tên kia làm hoàng thượng phải tức giận như vậy, hoàng thượng bỏ đi, chúng ta không chấp nhận với bọn họ, bảo trọng long thể mới là trọng yếu nhất. Người, tên hỗn trướng! Hoàng thượng ráng nghẹn ra vài lời, ngẩng đầu nhìn gương mặt tỏ vẻ cực độ vô tội mà mê mang, một cảm giác vô lực nhất thời nhảy ra trong lòng. Bỏ đi, không chấp nhận với hắn. Với độ dày của da mặt hắn, dù mắng thế nào, hắn cũng sẽ không xem vào trong lòng. Chính mình nên ít dùng sức. Ngày tháng của trẫm không còn nhiều lắm, không đáng vì hắn mà giảm thêm dương thọ. Gấp gáp thở dốc vài cái, hoàng thượng nhắm mắt lại, nhìn cũng đời nhìn hắn rên rỉ. Có chuyện cứ nói xong mau cút. Mỗi lần chấm nhìn thấy ngươi, đều muốn chém đầu ngươi. Phương Tranh thấy vậy sắc mặt nhất thời suy sụp, bậm môi, vạn phần ủy khuất nhìn hoàng thượng khổ sở nói. Hoàng thượng, ngài lại nói như vậy, ngài không thích vi thần sao? Thích. Nếu chấm còn thích ngươi, dương thọ lại càng ít, bị chết càng nhanh. Hoàng thượng, vi thần thật sự có rất nhiều ưu điểm. Cầm miệng, nói chính sự. Phương Tranh ngẩng đầu, do dự nhìn quanh, thấy trong tầm cung có ngự y thái giám cung nữ đang đứng không ít người, vì vậy rào hoạt hướng hoàng thượng trừng mắt nhìn. Hoàng thượng kêu rên một tiếng, phất tay lệnh cho mọi người rời khỏi tầm cung, thẳng đến khi chỉ còn lại hắn và Phương Tranh hai người, lúc này hoàng thượng mới suy yếu hừ nói. Nói đi, rốt cục có chuyện gì mà bí mật như vậy? Phương Tranh khởi lên khuôn mặt tươi cười nịnh nọt ghé vào bên tai hoàng thượng thấp giọng. Hoàng thượng, tư quân của thái tử, tìm được rồi. Tư quân? Hoàng thượng ngẩn người lập tức vui mừng, thần sắc tái nhợt cấp tốc nổi lên hồng nhuận, khái khái nói. Tìm được rồi, ở nơi nào tìm được, tình huống cụ thể ra làm sao? Hoàng thượng, ngài đừng quá kích động, cẩn thận long thể. Tư quân của thái tử điện hạ đang đóng quân ở phía khu núi hướng nam kinh thành hơn 60 dặm, chỉ là bọn hắn đề phòng xâm nghiêm, bọn thuộc hạ ảnh tử, lo đập rắn, động cỏ, không dám đến gần quá mức. Cho nên tình huống cụ thể chi quân đội vẫn chưa rõ ràng. Hoàng thượng trầm ngâm, tìm được là tốt, tình huống cụ thể để chậm rãi thăm dò, không nên gấp gáp, để ngừa lộ ra tin tức. Thái tử, quả nhiên bụng dạ khó lường, xem ra vài năm trước đây hắn đã có chủ ý, quyết định bức vua thoái vị. ngầm chiêu mộ luyện ra một đội tư quân cho mình. Lòng muông dạ thú đã thật rõ ràng. Sao chấm lại sinh ra một nhi tử dụng tâm độc ác như vậy? Tổ tông thật không phù hộ mà. Hoàng thượng càng nói càng vô cùng đau đớn, hai tay khô gầy nắm chặt áo ngủ thêu kim long bằng gấm, lập tức liền dẫn phát một trận ho khan kịch liệt, thần sắc bệnh hoạn tái nhợt. Hoàng thượng bớt giận, ngài phải bảo trọng thân thể. Phương Tranh vội vàng khuyên nhủ an ủi. Hoàng thượng bình phục tâm tình thở dài một tiếng, ánh mắt tràn đầy thê lương và đau lòng, nói: Chấm già rồi, ngài và hoàng đế cũng nên giao cho hoàng tử của chấm. Thế nhưng, chấm làm sao giao một giang sơn tốt đẹp như vậy vào tay đứa con độc ác như thế? Chuyện giết cha, hành thích vua cũng làm ra được. Người tàn bạo âm trá như thế, nếu lên ngôi hoàng đế thì đối với bách tính Hoa Triều sẽ là những ngày tháng như nước sôi lửa bỏng đến như thế nào? Phương Tranh cúi đầu không nói. Hoàng thượng nhìn hắn thản nhiên. Phương Tranh, ngươi tiến cung bẩm báo việc này với chấm. Nói vậy trong lòng sớm đã có phương pháp ứng đối. Không quanh co lòng vòng, nói thẳng ra đi, cho chấm suy nghĩ một chút. Phương Tranh chuyển mắt cười, đến bên tai hoàng thượng nói nhỏ. Ê, hoàng thượng, phương pháp thật ra có một. Vi tần nói ra thỉnh hoàng thượng châm trước. Hôm nay đời đồn nổi lên bốn phía ở kinh thành. Thái tử cũng ý thức được khả năng hắn sẽ là rất nhanh bị phế. Cho nên hiện tại người sốt ruột nhất khẳng định là hắn. Hắn đang lo lắng chờ đợi thời cơ xuất quân bức vua thoái vị. Đội tư quân bên ngoài thành tùy thời đang chờ đợi đánh vào kinh. Cho nên vi thần liền nghĩ ra một chủ ý, chủ động chế tạo ra một cơ hội dẫn dắt thái tử không thể nhịn được mà động thủ trước. Chúng ta một phen bố trí, liền có thể hốt trọn một mè. Chủ ý gì vậy? Hoàng thượng nhíu mày. Phương Tranh nhìn sắc mặt hoàng thượng cẩn thận. Hoàng thượng, chủ ý này cần có ngài phối hợp, nhưng long thể của ngài... Hoàng thượng không thèm để ý, khoác tay. Một khi chưa đem việc này an bài thỏa đáng, chấm sẽ không chết đâu. Ngươi mau nói chủ ý ra trước đi. Hoàng thượng, vi thần ra chủ ý này có tên là Tiềm Long Xuất Thải. Ý tứ. Con người Phương Tranh loạn chuyển, giống như một tiểu nhân gian nịnh đang cấp cho hoàng đế một chủ ý xấu xa, vẻ mặt nịnh nọt và gian trá, ghé vào bên tai hoàng thượng nhẹ giọng nói nhỏ. Một lúc lâu, hoàng thượng nhíu mày nhìn chăm chăm Phương Tranh, thật lâu không nói một câu. Phương Tranh bị hoàng thượng nhìn đến cả người không được tự nhiên, không khỏi gượng cười. Hoàng thượng, chú ý của vi thần chẳng lẽ không tốt sao? Hoàng thượng lắc đầu than thở thật dài. Phương Tranh, nếu luận đại trí tuệ, người thua xa thái tử. Nhưng nếu luận về đùa giỡn tiểu thông minh, những chủ ý khuyết đức, thái tử so ra không bằng một ngón tay của người. Người đầy âm mưu quỷ kế, thực sự là một tai họa. Phương Tranh càng nghe sắc mặt càng đen. Đây là khen ta hay đang tổn hại ta đây? Hoàng thượng, ngài có thể thay thế một từ khác hình dung vi thần. Nói âm mưu quỷ kế thật khó nghe. Nếu đổi thành mưu tính sâu xa, ngài còn ý tứ khích lệ một chút. Hoàng thượng tức giận trợn mắt nhìn hắn. Ngươi nghĩ chấm đang khen ngươi sao? Vi thần coi như là ngài đang khen. Hoàng thượng tức giận đến nở nụ cười, sau đó liên tục ho khan không ngừng. Hồi lâu sau, Phương Tranh cẩn thận nhìn sắc mặt hoàng thượng, thử hỏi. Hoàng thượng, ngài cảm thấy chủ ý của vi thần được không? Hoàng thượng nhắm mắt suy tư không nói một lời. Phương Tranh liền nhanh bổ sung. Hoàng thượng, nói đến cùng đây chỉ là một kế sách bị động. Nếu thái tử không có lòng phản loạn, có lẽ sợ Long Uy hoàng thượng không dám đơn giản mạo hiểm, kế này không thể thành công. Dù là không thành công, đối với chúng ta cũng không có tổn thất, không coi là mạo hiểm. Đối với chúng ta kế này an toàn và rất ổn thỏa. Phương Tranh không tự giác ưỡn ngực, tiện tay làm ra dáng dấp vuốt râu nói. Vi thần suốt đời dụng binh vô số, nếu cầu người không thắng, binh nhân, nhiều nguy hiểm, vi thần dụng binh chỉ có một chữ ổn mà thôi. Hoàng thượng không nhịn được mở mắt suy yếu cười mắng. Im mồm, người chỉ là một hài tử vắt mũi chưa sạch, dám ở ngay trước mặt chấm xưng dụng binh vô số, còn biết xấu hổ hay không? Phương Tranh vội vàng sụp mí thuận mắt nhìn Hoàng thượng. Hoàng thượng, ngài nghĩ thế nào? Hoàng thượng che miệng ho khan vài tiếng, trong giọng nói có chút đủ vô lực. Tạm thời xem thử một lần. Phương Tranh vui mừng. Hoàng thượng lại ho khan vài tiếng. Thời gian của trẫm không nhiều lắm. Lần này vô luận thế nào cũng phải làm thỏa đáng việc này trước khi chết. Lưu cho vua mới một giang sơn hoàn chỉnh, không cần lo họa hoạn bên ngoài lẫn bên trong. Nói xong, đôi mắt già nua của Hoàng thượng bỗng nhiên táo bạo bắn ra hai đạo tinh quang lạnh giá. Nếu thực sự thái tử có ý bức vua thoái vị, hắn rất nhanh sẽ biết, chờ đợi hắn sẽ là kết quả gì. Hoàng thượng bỗng nhiên bộc phát ra uy thế nghiêm nghị, trong lòng Phương Tranh run lên, vội vàng gục đầu xuống, một câu cũng không dám nói. Hoàng thượng che miệng cố nén ho khan, đang dặn dò Phương Tranh tùy cơ hành động. Long Vũ quân, Thần Sách quân, Long Tương trong bốn đại quân đang bảo vệ xung quanh kinh thành. Long Vũ quân Phùng Cửu Đao và Long Tương quân Hàn Đại Trạch hai người hẳn đã tin được. Phương Tranh, ngươi cầm lấy hổ phù, điều lệnh do trẫm tự tay viết, đi quân doanh của họ điều binh mã. Nhớ kỹ, đây là đại sự cơ mật, trước mặt đại tướng xuất động, trăm triệu không được để lộ ra tin gió gì, bằng không đại sự hỏng mất. Dạ. Về phần phòng thủ vệ thành quân, ngươi cứ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Phó tướng Tân Trọng của phòng thủ vệ quân, người này nếu khăng khăng một mực nhất định đi theo thái tử, ngươi cứ tìm cơ hội giết hắn ngay trong quân doanh, đoạt lại bình quyền. Cả người Phương Tranh run lên, sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt, môi run run. Hoàng thượng, ngài nói đùa gì vậy? Trong quân doanh của phòng thủ thành vệ quân chém giết Tần Trọng rất nguy hiểm. Năm vi thần chưa đầy 20 tuổi, là một tiểu hài tử còn thông hiểu chuyện, yếu đuối đến mức chỉ sờ vào là vỡ. Chuyện này ngài để người khác làm đi. Hoàng thượng trừng mắt bất mãn liếc hắn. Không tiền đồ, mấy ngày nay ngươi từ quốc khố phân phối tới 10 vạn lượng bạc, phát quân lương cho các tướng sĩ phòng vệ quân, còn trợ cấp cho gia quyến người bị thương, chung quanh mua chuộc lòng người. Lẽ nào những thứ này đều là ngươi làm không công? Yên tâm mà làm đi, binh lính thường sẽ không hiểu chuyện tranh đấu trong triều đình. Ai đối với bọn họ tốt, bọn họ sẽ chung với người đó. Hôm nay, ngươi có danh vọng không nhỏ trong quân. Chỉ cần khống chế được thêm vài tên tướng lĩnh cao cấp và thân binh của bọn họ, mọi việc liền sẽ thành công. Đơn giản như ngươi nói sao? Phương Tranh hồ nghi nhìn chăm chăm Hoàng thượng. Lão đầu nhi không phải nghĩ muốn lừa ta đi chịu chết đây chứ? Do dự vài giây, Phương Tranh nghĩ mình không thể tin Hoàng thượng nói. Hệ số nguy hiểm rất cao, hắn quyết định phải cùng Tần Trạng giảng đạo lý. Có lý đi khắp thiên hạ, tất cả mọi người đều là người nhã nhặn từng đọc sách, đánh đánh giết giết thật không tốt. Làm bị thương thì làm sao bây giờ? Phương Tranh cho rằng mình là một người có chủ nghĩa, hòa bình, có thể không động binh đao thì tận lực không nhúc nhích, không quan tâm là phân tranh kỳ giải khác. Nếu muốn làm đến hoàn mỹ giải quyết nó, cảnh giới tối cao chính là không giết, là hòa bình. Hoàng thượng thấy trong mắt Phương Tranh liên tục chuyển động, biết tiểu tử này khẳng định đang suy nghĩ chủ ý xấu xa. Vì vậy Hoàng thượng hư lạnh, việc trọng đại liên quan đến quốc gia, ngươi ngàn vạn lần không nên cho là tự thông minh, phá hủy đại sự của chấm. Nếu chấm chết, nhất định sẽ lưu lại di chỉ cho ngươi tuẫn táng theo chấm. Cả người Phương Tranh run lên, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch nói. Được nhà hoàng thượng, ngài phải để vi thần hào học sống tốt, nếu không mật nhi làm quả phụ, ngài cũng không đành lòng phải không? Lão đồng nhi quá ác độc, không ngờ nghĩ muốn lôi kéo ta chôn cùng. Làm hoàng đế có phải tâm lý đều đen như vậy hay không? Hoàng thượng, vậy ngươi phải làm theo lệnh chấm, không cho sinh ra phiền phức, bằng không chấm sẽ chém không buông tha. Dạ. Hòa hoãn một hơi thở, Hoàng thượng nhìn Phương Tranh ánh mắt thâm trầm. Sau một lát Hoàng thượng thở dài. Ngươi còn không đủ 20 tuổi, thay đổi người khác hôm nay còn đang trong học đường bài thi tú tài. Chấm đem gánh nặng như vậy đặt lên vai ngươi. Phương Tranh, ngươi có trách chấm không? Phương Tranh ngẩn người vội vàng lắc đầu. Hoàng thượng, vi thần chưa từng trách ngài. Nói thật, ngài có phải hoàng đế tốt hay không, vi thần không rõ. Nhưng vi thần biết, ngài là một vị trưởng bối hiền lành. Từ lúc nhận thức ngài đến bây giờ, ngài một mực khoan dung, chiếu cố ta. Thần sắc vẫn là luôn khắc sâu trong vi thần. Làm một ít việc báo đáp ngài, đây là việc vi thần phải làm. Hoàng thượng than thở. Chấm có năm hoàng tử, hôm nay có thể tin tưởng chỉ có ngươi và Vô Bệnh hai người. Những hoàng tử khác giã tâm bừng bừng, người thì mang tâm địa đen tối, người thì lòng không chí lớn, chỉ biết kết giao văn nhân, du sơn ngoạn thủy. Chấm đối với bọn họ, thực sự là lạnh tâm. Hoàng thượng thở dốc một lúc, rốt cục mới thở dài nói. Chấm đăng cơ hơn 40 năm. Trong 40 năm, Hoa Triều chiến loạn không ngừng, ngoại tộc xâm chiếm nhiều lần. Dân biến, phản loạn các nơi không dứt. Mấy năm nay, những chuyện chấm làm, đó là liên tục chấn áp. Chống lại chấm sinh ra Thượng Hồ, chỉ là một đám sự kiện giống nhau. Chấm chỉ là tạo ra cường quân, chế tạo một chi tiết huyết chi sư khi địch nhân nghe tới đã sợ mất mật. Chấm nghĩ biến phép, định làm ra pháp lệnh cho dân chúng tuân theo, có thể giúp bách tính an cư lạc nghiệp. Chấm còn rất nhiều hoài bão, đáng tiếc vẫn luôn bị chuyện tranh đấu trong triều đình cản tay, để chấm như chỉ là kẻ vô sự. Chấm càng cho là chấm đau lòng chính là mấy hoàng tử chấm ai cũng có giá tâm, một người so với một người càng tham lam giả dối. Đương ra quốc sự, chấm tự hồ là làm đến vô cùng thất bại, thật có lỗi với liệt tổ, liệt tông. Hoàng thượng càng nói càng bi thống, cuối cùng nước mắt ngang dọc liên tục gạt lệ. Phương Tranh đúng ta lúng túng không nói, nhất thời không nói ra được lời an ủi, chỉ yên lặng cúi đầu, không rên một tiếng lắng nghe tiếng lòng hoàng thượng hô. Hoàng thượng hoảng hốt tuổi già, trên mặt hiện ra vẻ thê lương rơi nước mắt đầm đìa. Trong lòng Phương Tranh không khỏi nổi lên vài phần khổ sáp. Sinh ra trong nhà đế vương, rốt cục là hạnh hay bất hạnh. Trong nhà đế vương, một chút hành động bưng trà bưng thuốc đều bị bịt kín thật sâu màu sắc lợi ích lẫn hiệu quả trong đó. Cuộc sống của hoàng thượng không thể là không nói là một sự đày đọa. Một lúc sau, hoàng thượng dần dần bình phục tâm tình, nhìn Phương Tranh, đôi mắt già nua không khỏi hiện theo vài phần ý vui mừng. Trong năm hoàng tử của chấm, chỉ có Phúc Vương và Thái Vương coi như còn được. Đáng tiếc tính tình Thái Vương lười biếng, chỉ du sơn ngoạn thủy. Chấm đối với hắn vừa vui vừa mừng, không khỏi mang theo vài phần thất vọng. Phúc Vương còn chưa đủ 20, tính tình là quá mức đơn thuần. Tâm địa mặc dù thiện lương ngây thơ, nhưng lại thiếu khuyết vài phần gan dạ sáng suốt và mưu học. Tính tình của hắn quá mức thành thật, nếu có một ngày lên ngôi đại bảo, khó tránh bị người gian nhân mê hoặc. Phạm là chuyện có tệ tất có lợi. Tính Phúc Vương nếu được tôi luyện thêm với thiên tính thuần phác nhân hậu của hắn, tương lai nhất định có thể đối xử với bách tính tử tế, vẫn có thể xem là một đời minh quân. Phương Tranh, người và Vô Bệnh quen biết từ thời còn áo vải, tình cảm lại thâm sâu, phần tình nghĩa này rất khó có được. Chấm mong muốn ngươi ngày sau tận tâm phụ tá Vô Bệnh, lấy thừa bù thiếu cho nhau, vĩnh viễn vì tân quân thuần phục. Ngươi có thể làm được không? Phương Tranh nghe vậy đầu óc nổ tung, bên tai ông rung động, nhất thời ngây ngốc thất thần. Muốn giải thích ý tứ lời này, chẳng lẽ xác định người được chọn tân thái tử chính là Mập Mạp? Sự vui mừng thật lớn còn chưa lộ ra, Phương Tranh lại cẩn thận hồi tưởng một lát, sau đó cả kinh. Lời lần này của Hoàng thượng rõ ràng là đang ủy thác cho hắn. Phương Tranh bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn vào, chỉ có khuôn mặt già nua uể oải của Hoàng thượng, mang theo vài phần giống như dễ dàng khi trút được gánh nặng. Hoàng thượng quá mệt mỏi rồi, hắn mệt mỏi cả đời, hôm nay đại nạn buông xuống, cũng nên nghỉ ngơi thôi. Phương Tranh đuôi ra phía sau vài bước, quỳ xuống trên sàn nhà trơn tuột trong tầm cung, cung kính hướng Hoàng thượng dập đầu ba lạy, trịnh trọng. Hoàng thượng, vi thần sẽ dùng hết khả năng tối đa của mình, bình an thuận lợi đưa Phúc Vương lên ngôi thái tử, thẳng đến khi hắn thống nhất Giang Sơn, quân lâm thiên hạ, vi thần xin thề, cuộc đời này sẽ thuần phục Phúc Vương. Hoàng thượng thỏa mãn gật đầu, sau đó nghiêm túc nhìn chăm chăm Phương Tranh,

của người trong thiên hạ. Phương Tranh, người là tiểu nhân hay thay đổi thất tường? Hộ bộ thị lăng Quách Nhâm Lượng nhảy ra mắng to. Người đằng trước không phải từng nói thái tử tương lai là minh quân nhân đức. Thỉnh hoàng thượng đừng quên, đừng tin lời gièm pha. Không làm ra cử chỉ gây họa quốc gia phế trưởng lập ống. Hôm nay thế nào thay đổi? Tiểu nhân! Quách Nhâm Lượng là thân tín đáng tin của thái tử. Lúc này thái tử bốn bề thọ địch. Quách Nhâm Lượng không khỏi nóng nảy, vì vậy liền phóng ra nói lớn. Phương Tranh kinh ngạc lui về sau một bước, mở to hai mắt nhìn hắn ngạc nhiên. Người điên rồi, ta thế nào khả năng nói chuyện đó? Lúc đó không phải ngươi chưa tỉnh ngủ hay không? Quách Nhâm Lượng nghe vậy muốn nghẹt thở, còn suýt chút nữa ngất xỉu. Biết Phương Tranh có thái độ làm người vô sỉ, nhưng hắn lại không nghĩ rằng Phương Tranh lại vô sỉ đến trình độ này. Nói không tiếp chướng liền không nhận, đã chối sạch sẽ hoàn toàn. Người có nhân phẩm như vậy không ngờ còn là trọng thần quan lớn, chính là quốc gia bất hạnh. Người vô đại, rõ ràng người nói cũng không thừa nhận. Quách Nhâm Lượng chỉ hận không thể chửi ầm lên. Ta chưa nói. Phương Tranh phẩy đầu lắc lư phủ nhận. Người có. Ta không có. Người có nói. Ta tuyệt đối chưa. Người dám nhìn trời phát lời thề độc không? Quách Nhâm Lượng không buông tha tiếp tục dây dưa. Phương Tranh trợn to mắt á khẩu không trả lời được. Quách Nhâm Lượng cười nhạt nhìn hắn. Thế nào? Không dám sao? Cả triều văn võ bá quan đều khinh bỉ nhìn Phương Tranh. Hắn làm sao ứng đối? Ai biết Phương Tranh vừa cứng người sắc mặt lập tức khôi phục thái độ bình thường ngạo nghễ nghiêng đầu. Chẳng đáng. Địa phương thần thánh như Kim Loan Điện. Ngươi lại giống như một tiểu hài tử chơi trò đấu võ mồm. Có ý nghĩa sao? Lời nói với người. Ấu trĩ. Người. Quách Nhâm Lượng tức giận đến nét mặt già nua đỏ bừng, lại không biết nên chửi mắng hay không. Cả triều văn võ bá quan đều nghe được. Ngươi là tên tiểu nhân, hiện tại cũng không thừa nhận nhân phẩm đức hạnh ở đâu. Phương Tranh trợn mắt. Cả triều văn võ, ai nghe được? Chúng ta đều nghe được. Vài tên thân tín của thái tử cùng kêu lên nói. Ai? Phương Tranh quá sợ hãi lập tức giống như rơi vào trong nồi. Hồi ức, cau mày suy tư. Lẽ nào ta thực sự nói qua? Nói qua. Mọi người cùng kêu lên. Ta nhớ rồi, ta thực sự nói qua. Nỗ lực hồi ức chốc lát, Phương Tranh phảng phất như nhớ tới, vỗ trán lớn tiếng. Quan thần đều dùng ánh mắt khinh bỉ. Ngươi đúng là tiểu nhân, hiện tại chính ngươi thừa nhận. Ngươi nhìn làm sao có thể chống chế? Thản nhiên đón nhận sự khinh bỉ của mọi người, Phương Tranh ưỡn ngực. Nói qua thì thế nào? Hôm nay ta thay đổi chủ ý, không được sao? Ta là một nam nhân, mẫn cảm thiện biến, không được sao? Mọi người đều ngã. Được rồi. Hoàng thượng vô án hét lớn, thân thể suy yếu run lên nhẹ nhẹ. Tào Công Công đứng bên cạnh vội vàng đưa tay đỡ lấy hoàng thượng lung lay sắp ngã. Hùng hăng liếc mắt trừng Phương Tranh, hoàng thượng thở hổn hển. Tào Công Công nâng hắn dậy, gian nan đứng lên, ánh mắt uy nghiêm đảo qua quần thần. Ánh mắt dừng lại một chút trên người thái tử đang sầm mặt, lập tức rời đi. Trịnh Nho đem tấu chương hạch tội thái tử trình lên. Chúng ai khanh đối với việc này có cái nhìn thế nào? Có thể nói thoải mái trên tấu chương. Chấm trầm trước suy nghĩ. Lại triệu chúng khanh lại bàn. Lời hoàng thượng vừa nói qua, quần thần ồ lên. Đây là có chuyện gì? Tấu chương hạch tội thái tử ở Dĩ Vãng cũng không ít. Hoàng thượng từ trước tới nay đều không chút nào lưu ý thu tấu chương mà không phát. Sau đó không giải quyết được gì. Vì sao hôm nay hoàng thượng lại đơn độc cho tấu chương của Trịnh Nho lưu lại? Nói phải châm trước suy nghĩ. Còn nói bản lại, lẽ nào hoàng thượng thực có ý phế truất thái tử? Hơn nữa còn to vẹp bắt đầu hành động. Quần thần lập tức biểu tình khác nhau. Có kinh khủng, có mừng rỡ, cũng có vẻ khó tin. Xong, ánh mắt mọi người nhìn về phía thái tử cũng không giống nhau. Mọi người còn đang kinh ngạc tiêu hóa lời nói của hoàng thượng, thì hoàng thượng lại ban xuống một đạo ý chỉ ngoài dự đoán của mọi người. Gần đây chấm không khỏe, mà nay tình hình tai nạn thiên tai các nơi trong hoa triều liên miên không ngừng. Bách tính lưu đi, khâm thiên gián tính toán, sách toán, cho rằng những năm gần đây chấm hành sự kháng ý trời, cho nên giáng tai họa thế nhân, Vì thế chấm quyết định 5 ngày sau, chấm đích thân tới kinh thành Bắc Bộ Thần Liệt Sơn ngay tại thiên đàn tế trời. Lúc đó chấm phải tự xét vấn đại, hạ chiếu thư tự mình thỉnh tội. Tất cả do chấm, không nên gây hạ thiên tai bách tính, gây thêm tai họa. Việc này giao cho Khâm Thiên Giám lễ bộ làm việc. Quan viên ngoài tứ phẩm trong triều toàn bộ tống chấm cùng đi, không được sai lầm. Nói xong, hoàng thượng không để ý ánh mắt ngạc nhiên của quần thần, cũng không nhìn biểu tình vẻ mặt tuyệt vọng của thái tử. Ống tay áo, long bào dưới sự dìu đỡ của Tào Công Công xoay người đi ra hậu cung. Tiểu thái giám phất nhẹ phất trần, thành âm quát to: "Hoàng thượng bãi triều, các quan viên khấu bái!" Trong một mảnh miếng tung hô vạn tuế, trong đôi mắt đang suy sụp xuống của thái tử chợt lộ ra vẻ mừng như điên, chợt lóe qua, lập tức nhanh chóng thay thế biểu tình tuyệt vọng. Dưới ánh mắt đồng tình của quần thần, chậm rãi bước đi trong kim loan điện, lưu lại bóng lưng thê lương của một vị anh hùng mạt lộ. Các đại thần vẫn còn ở lại kim loan điện, ngơ ngác nhìn nhau mà đứng, hai mặt nhìn nhau, từ trong ánh mắt thấy được vẻ lo lắng và trầm trọng. Bên ngoài điện, sắc trời âm u, trầm muộn làm kẻ khác không thở nổi. Bỗng nhiên một tiếng sấm mùa xuân nổ vang, làm mọi người cả kinh. Sắc mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt. Ai da, trời muốn mưa, nhanh, các vị đại nhân, mau về nhà lấy quần áo. Trong miệng Phương Tranh ồn ào, dưới ánh mắt chăm chú của các đại thần, thân hình hóa thành một đạo khói đen, sưu một tiếng điện không trông thấy tăm hơi, bóng dáng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 104 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.